Siêu cấp gen, chương 75, nguy cơ ở đâu ra? Góc truyện audio.com. Bọn họ, có lẽ căn bản không phải người cùng một con đường. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Vương Giao cùng với Vương Gia, có lẽ là cũng không có quan hệ tốt với nhau. Nếu như vậy mà nói, liền có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Giống, lại là một đầu biến dị thú xuất hiện. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Nếu trước mắt là phúc lợi, hắn nhất định phải nắm chặt, lên đi, hưu, đao gió bạo phát, mà lúc này, đồng dạng ở bên trong huyễn cảnh, Vương Việt cũng đang liều mạng chém giết, chỉ có điều, người vào giai đoạn ban đầu không có sức chiến đấu bao nhiêu như hắn. Chỉ có thể liều mạng cùng với biến dị thú, một thanh cự kiếm kỳ dị màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế mà giống như đúc với thanh kiếm của Vương Giao, kiếm của tỷ tỷ, Vương Việt hít vào một hơi thật sâu, tới đi, oanh, một kiếm chém tới, Vương Việt chém giết cùng một chỗ với biến dị thú, huyễn cảnh là đồng bộ, Vương Việt có tỷ tỷ trợ giúp, Trần Phong cũng có thủ đoạn của mình, tốc độ chém giết biến dị thú của hai người, thế mà lại có thể ngang với nhau, thuộc tính tinh thần của hai người, đều đang không ngừng tăng vọt. Giết một con biến dị thú, tinh thần lực tăng lên một điểm, bởi vì biến dị thú xuất hiện càng ngày càng cường đại. Tình hình chiến đấu của hai người cũng càng ngày càng thảm liệt. Thế nhưng hai người vẫn y nguyên có thể chống đỡ được. Mà lúc này, trước mặt Hàn Đàm, hồng quang chung quanh Vương Giao lấp lóe, đem quả cầu ánh sáng trong suốt một mực khống chế ở giữa không trung. Khiến cho lực lượng của sinh tử cực cảnh không ngừng ảnh hưởng đến Trần Phong cùng với Vương Việt. Đến giai đoạn mấu chốt rồi, Vương Giao nở một nụ cười tươi rói. Nàng vất vả bận rộn lâu như vậy, làm sao chỉ có thể khiến cho Vương Việt tăng thuộc tính tinh thần lên. Ý nghĩa tồn tại của sinh tử cực cảnh, chính là để đột phá trạng thái cực hạn cuối cùng. Mà lúc này... thuộc tính tinh thần của Vương Việt cùng với Trần Phong cũng đang tăng nhanh như bão táp. 95, 96, 97, sau khi chém giết một đầu biến dị thú cuối cùng, thuộc tính tinh thần của Vương Việt cùng với Trần Phong, rốt cục cũng đạt đến trạng thái cực hạn cấp F, đạt đến cấp F đỉnh phong. Ong, quả cầu ánh sáng trong suốt điên cuồng lấp lóe, thành thật một chút cho ta. Hàn quang trong mắt của Vương Giao lóe lên. Oanh, hồng quang tỏa ra, trước khi biến mất, ngươi hãy làm một lần cống hiến cuối cùng đi. Vương Giao chỉ tay vào trong hư không, quả cầu ánh sáng trong suốt bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tịnh hòa ánh sáng chung quanh, bao phủ lấy Trần Phong cùng với Vương Việt, mà lúc này đây, bên trong sinh tử cực cảnh, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hưu, một đạo quang nhận lạnh lẽo sượt qua người. Trần Phong nhìn quần áo rách bươm của mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, loại cường độ này, ong, mặt đất chấn động mãnh liệt, ở trong bóng tối, có một đầu biến dị thú to lớn mang theo uy áp nhàn nhạt khiến cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Loại khí tức này, thế mà là một đầu biến dị thú cấp E, Trần Phong cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Đây là huyễn cảnh, không có gen lôi xà. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn, là bởi vì mình đã đạt tới trạng thái cực hạn sao? Trần Phong đột nhiên minh bạch, hắn cùng với Vương Việt, hiện tại đang ở trong cái trạng thái này, bởi vì ở trong tuyệt cảnh siêu việt cực hạn quá nguy hiểm. Cho nên Vương Giao mới lựa chọn loại phương thức này, trợ giúp Vương Việt đột phá cực hạn, quả nhiên là chị em ruột có khác, Trần Phong lắc đầu nói. Xem ra đây là lễ vật mà Vương Giao chuẩn bị cho Vương Việt. Chính mình vừa vặn gặp phải mà thôi. Chiến đấu với biến dị thú cấp E, ở dưới áp lực mạnh đột phá hay sao? Trần Phong nhìn con biến dị thú trước mắt thở dài một hơi. Thật sự có khả năng sao? Biến dị thú cấp E hắn đã gặp qua rất nhiều. Thậm chí ở núi Long Thệ cũng giết qua không ít, coi như không có thuốc thử gen lôi xà. Thế nhưng có quầng sáng may mắn, loại biến dị thú này căn bản không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với hắn. Từ kiếp trước cho đến bây giờ, chàng diện cựu tử nhất sinh, hắn đã kinh lịch qua rất nhiều. Trước tiên coi như quầng sáng may mắn không tồn tại,